Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 9 chương 50, Phi Vân Lâu Cao Hưu Độc ỷ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xà Cô Dư chế tạo Lâm Vũ Thành xà ra thảm án diệt môn. Chính là gần nhất trong khoảng thời gian này, toàn bộ thần hương hoa hải ven, ác đồ hung danh nhất người, Lâm Vũ xà ra diệt môn án, cũng là thần hương hoa hải gần 30 năm nay ảnh hưởng ác liệt nhất, lan truyền rộng nhất hung án. Một cái cũng không bại bởi Ma Vân Viên gia cường đại gia tộc. Từ trên xuống dưới gần ngàn miệng, tại mỗi năm một lần gia tộc đoạt đã điển bên trong. Bị Xà Cô Dư trước hạ độc sau cầm đao, đóng cửa lại đến tàn sát sạch sẽ. Từ già đến tuổi nhỏ, không một người sống. Đáng nhắc tới chính là, Xà Cô Dư bản thân chính là Lâm Vũ Thành xà gia xuất thân thiên tài. Thậm chí chịu thái cổ hoàng thành phong. Xưng là Xích Nguyệt Vương, là chân chính có phong vương thực lực, cũng nhận được đông đảo tán thành cường giả, mà từ xà ra thảm án đến xem, thực lực của nàng so dĩ vãng biểu hiện ra càng mạnh. Lý ứng thân thiên bảng tân vương bên trong mới đúng, nàng bởi vì cái gì trường kỳ giấu giếm thực lực, lại vì sao tự mình tàn sát thân tộc, đến nay vẫn là bí ẩn chưa có lời đáp. Lộc Thất Lang tại thần hương phủ trị an nhậm chức. Chủ định truy tra việc này, rút kiếm đuổi giết Xà Cô Dư đã hơn 4 tháng. Hai vị yêu vương một đường đấu pháp không ngừng, từ thần hương hoa hải giết tới Tử Vu Khâu Lang, lại đến hiện tại Thiên Tức Hoang Nguyên. Không biết có bao nhiêu con mắt đều nhìn chằm chằm cuộc chiến đấu này. Thiên bảng xưa nay nặng chiến tích mà nhẹ mặt giấy thực lực, tại rất nhiều yêu quái xem ra, Lộc Thất Lang hiển nhiên là muốn lấy Xà Cô Dư trên cổ yêu đầu lâu, làm chính mình nhảy lên thiên bảng xếp hạng cầu thang. Vũ Tín trong mắt cảm xúc mấy lần, lại ngẩng đầu lên, đã là mặt mày hớn hở. Tại cái gọi là Ma Vân Ba Tuấn Tài bên trong, hắn là tướng mạo anh tuấn nhất một cái, tóc bạc con ngươi đen, ngũ quan sâu, yêu trinh càng là xinh đẹp. Phía sau một đôi trời sinh màu bạc lông cánh, giấu tại dưới trường bào. Nghe nói năm đó truyền kỳ cường giả Vũ Bổ cũng là trời sinh ngân xí yêu trinh. Tại một đám ủng hộ trong lòng, Vũ Tín cũng bởi vậy có phi phàm vận mệnh. Giờ khắc này ở nhạc kỹ dài rằng giặc âm thanh dây đàn bên trong, hắn khẽ cười nói, cái kia Xà Cô Dư tự mình tàn sát thân tộc, hẳn là có bí ẩn động trời, cần diệt khẩu tuyệt vết tích. Nghĩ đến không phải khuynh quốc trọng bảo, chính là thần thoại truyền thừa. Lộc công tử nếu có thể bắt được, đương nhiên là một cọc cơ duyên. Xem ra lần này, nàng tất nhiên muốn chết tại thành Ma Vân. Lời này mới ra, Chu Tranh rõ ràng ý động, Khuyển Hy hoa mắt sáng, Viên Mộng Cực càng là ngốn từng ngụm lớn rượu ngon, lấy áp chế trong lòng gợn sóng. Nghĩ đến này tiệc rượu sau, nguyện ý giúp Lộc Thất Lang đuổi bắt Xà Cô Dư, nghĩa sĩ tất nhiên không ít. Duy chỉ có Chu Lan Nhược sắc mặt yên lặng, Lộc Thất Lang chính mình càng chẳng qua là cười cười. Chu Lan Nhược nói tới giúp thành Ma Vân trừ ác, bất quá là ngày đó ghé qua phố dài chợt có nhận thấy thái cổ hoàng thành cho hắn phong hào là Linh Cảm Vương, linh giác của hắn tất nhiên là thiên hạ đỉnh cao nhất. Mọi việc đều thuận lợi, cũng chưa từng lường trước giết tiến vào phòng trọ về sau. Chỉ có một cái bình thường làm ác xà yêu. Thực lực thường thường, làm sự tình cũng thô giáp. Hắn còn không cam lòng lại từng cái gian phòng chuyển một lần. Trừ chấn động tới mấy đôi bạn trên giường, cũng không phát hiện gì khác lạ. Thậm chí sau khi rời đi, hắn lại lặng yên trở về. Ôm cây đợi thỏ, cũng vẫn là chưa phát hiện cái gì khác động tĩnh. Đó chính là một gian rất bình thường khách sạn. Chẳng qua là vừa bị cái kia làm ác xà yêu tiền làm điểm dừng chân. Hắn suy đoán hoặc là Xà Cô Dư ngầm thi thủ đoạn. Dựa vào đồng tộc duyên buộc, tại cái kia xà yêu cướp ăn tinh huyết trên thân lưu lại nhân quả, mới dẫn động hắn linh giác. Mà tại hắn bị xà yêu kia thu hút lực chú ý lúc, Xà Cô Dư đã thừa cơ lặn đi. Này tặc cùng hắn chiến đấu mấy tháng, tuy là rơi vào thế yếu, nhiều lần gặp cản trở, nhưng thủy chung có thể bại mà không chết. Tất nhiên là tại ẩn nấp một đạo bên trên có đạt tới đỉnh cao bản sự. Bất quá đem nó triệt để hàng diệt, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Hắn truy vạn dặm không bỏ, chính là vì tăng lên xà cô dư thương thế, tiêu hao nó làm thú bị nhốt lực lượng. Tựa như câu cá đồng dạng, câu được cá lớn, không thể gấp lấy thu dây, dễ dàng dây đứt cần gãy. Cá đi mồi không, cao thủ chân chính, đều hiểu được vừa để xuống vừa thu lại, hao hết nó lực, cuối cùng nhẹ nhàng một vùng, thuận dòng mà chảy. Về phần cái này vũ tộc yêu soái bỗng nhiên nói cái gì xà cô dư trên thân có bí ẩn động trời. Bí ẩn có lẽ là có, nhưng theo thành ma vân bọn này đồ nhà quê, có quan hệ gì? Lộc Thất Lang bưng chén rượu lên, đối Vũ Tín xa xa một lần hành động. Không biết các hạ đại danh. Vũ Tín bưng lại chén rượu đứng dậy, làm được sủng ái mà lo sợ hình dáng. Tại hạ Vũ Tín, thẹn vì Ma Vân Thành vệ quân 24 tướng hàng ngũ. Không may làm bẩn tôn tai, thực tế hổ thẹn, Chu Lan Nhược ở một bên hợp thời nói. Tại thành vệ quân một đám trong hàng tướng lãnh, hắn thế nhưng là bản thành thế hệ trẻ tuổi yêu tộc bên trong xếp hạng cao nhất một cái. Bên trong thế hệ trẻ tuổi xếp hạng cao nhất nhưng thật ra là Khuyển Hy Tái, bởi vì gia tộc thực lực mạnh nhất, bằng không cũng không biết là hắn ôm đồm Đài Phong Thần nhiệm vụ duy nhất vào Thập Vạn Đại Sơn, tranh thủ mỹ yêu niềm vui, để mặt khác hai cái đều không cách nào đi vào tranh. Đáng tiếc đã chết rồi. Cái kia Vũ Tín liền trình tự lần lượt bổ sung, trở thành xếp hạng cao nhất một cái kia, có thể để cho Chu Lan Nhược chủ động mở miệng hỗ trợ giới thiệu. Quả thực có mấy phần ánh sáng rực rỡ, dù là Vũ Tín tự xưng là lòng dạ hơn người, cũng không nhịn được sắc mặt sáng sủa. Lộc Thất Lang vào chỗ không động, giơ lên chén rượu, nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hàm răng trắng noãn. Hôm nay có thể nhận biết Vũ huynh bực này tuấn tài, ta thật cao hứng. Hắn chuồn chuồn lướt nước dính một hồi môi. Vũ Tín nâng chén uống một hơi cạn sạch. Phi Vân Lâu bên ngoài mây đen mấy lớp, Vũ Tín ngồi xuống trên mặt rực rỡ cười, trong lòng cười lạnh. Thần Hương Lộc gia cũng bất quá như thế, như thế thô lậu thủ đoạn, còn muốn thu người nào thần phục, nhiếp người nào tâm tư. Linh cảm Vương Linh Giác nổi tiếng bên ngoài, ứng tại xà cô dư trên thân lại rất thỏa đáng, lại để mấy cái này tự cho mình siêu phàm rác rưởi đi tranh. Tốt nhất xà cô dư có thể biết thú chạy xa một điểm, lại hoặc là mình có thể cung cấp một điểm trợ giúp. Mà sắc mặt lạnh nhạt Lộc Thất Lang, trong lòng cũng hơi cảm thấy buồn cười. Xà cô dư trên thân rất có chỗ tốt, nhưng ngay tại cái này thành ma vân, hắn tất nhiên còn có khác cơ duyên. Này là linh giác nhận thấy, hắn chỗ này sẽ bị dăm ba câu lừa dối. Hắn từ đến không làm lựa chọn. Hắn nghĩ muốn hắn đều muốn. Hắn chọn thừa, mới đến phiên cái khác yêu quái tuyển. Xà cô dư chỗ tốt, thành ma vân chỗ tốt, hắn đều muốn. Vũ Tín tự cho là thông minh, bại lộ chính là người này chính mình vấn đề. Nhà khác đều giữ im lặng, duy nhất hắn ra tới ra vẻ thong dong, liên tục không ngừng chuyển di ánh mắt. Hắn không có vấn đề, người nào có vấn đề? Hiện tại Lộc Thất Lang trong lòng 10 phần chắc chắn, lần này tại thành ma vân cơ duyên liền muốn rơi vào cái này Vũ Tín trên thân. Cũng không biết là người này đụng vào cái gì đại vận, cầm tới đầu mối gì, muốn nuốt một mình. Đang ngồi đều là tuấn tài, hôm nay Lương Phùng ở đây, đủ có thể mặc sức tưởng tượng trăm năm. Chu Tranh hắng giọng một cái, lại tới khống tràng, chủ động uống một chén, nói chút tự cho là lời hay, dẫn tới còn lại mấy vị công tử sắc màu rực rỡ đáp lời. Cái này Phi Vân Lâu quá cao, quá hoa lệ. Chu Lan Nhược, Chu Tranh, Vũ Tín, Viên Mộng Cực, Khuyển Hy Hoa, thành ma vân nhất có phân lượng tuổi trẻ yêu tộc, đều ở nơi này. Thật sự là ngồi đầy cao bằng A, một phòng huynh đài tỉ muội. Đầy lầu các mỗi người tim gan ruột. Lộc Thất Lang kiên nhẫn nghe hắn nói xong, liền nói, hôm nay chỉ tới đây thôi. Ta nên đi truy xả cô dư, để nàng chậm qua một hơi này. Thế nhưng là lớn không ổn. Vô cùng đúng, vô cùng đúng. Chính sự quan trọng, Chu Tranh đứng lên đưa tiễn, lại vội vàng mà nói. nhưng có tiểu đệ cống hiến sức lực chỗ. Lộc Thất Lang lại cười nói, có cần ta biết báo tin ngươi? Sau đó hướng về phía còn lại mấy vị hơi điểm nhẹ đầu. Treo kiếm mà đi, cái kia tư thế thực tế tiêu sái. Đời người khó gặp, chủ khách đều đi, những người còn lại cũng không dừng lại đạo lý. Ào ào cáo từ rời chỗ, khoảnh khắc sáo trúc ngừng, yến hội tán, duy nhất Chu gia huynh muội là chủ tiệc rượu người. Ở đây kết thúc công việc, nói, huynh muội kỳ thực không quá thỏa đáng. Huyết mạch mỏng manh Chu Tranh, cũng không có tư cách được xưng Chu Lan Nhược huynh trưởng. Cái gọi là Chu gia đại thiếu, bất quá là trên mặt thiếp vàng, trừ phi hắn có thể tại trăm tuổi phía trước cầm tới vương hào. Tại thái cổ hoàng thành thiên mệnh ngọc điệp bên trên ghi lại tính danh, như thế mới có lấy được ban thưởng thiên yêu đích huyết khả năng. Không phải vậy hắn vĩnh viễn không cách nào theo Chu Lan Nhược ngồi ngang hàng. Người nói, trong bọn họ, ai sẽ đi tranh xà cô dư trên người chỗ tốt. Người hầu nhạc kỹ cũng tận tán. Từ trước đến nay bên ngoài bày ra ngây thơ Chu Lan Nhược, lúc này ngồi tại chủ vị, trên mặt đã là không có chút nào biểu tình, mà tự có một loại thượng vị giả uy nghi. Thanh âm của nàng cũng cao cao tại thượng, không còn ôn nhu. Chu Tranh ngồi tại ghế phụ, lúc này lại là chậm rãi vì chính mình rót rượu, đồng dạng không còn lỗ mãng. Miệng nói, chân chính có thể ngốc đến mức bị Vũ Tín mấy câu dẫn động. Đơn giản là viên mộng cực cùng khuyển hy hoa, viên mộng cực sắc lệ mà mật mỏng, muốn tranh lại không dám tranh lớn, cần phải chẳng qua là chuồn chuồn lướt nước, thử một chút liền coi như. Ngược lại khuyển hy hoa âm tàn có thừa, ác mật bao thiên, nói không chừng sẽ làm ra sự tình gì tới. Ngươi cảm thấy hắn sẽ làm ra sự tình gì? Chu Lan Nhược hỏi, ta đầy có thể đoán không được. Chu Tranh cười nói, điện hạ cần phải rõ ràng hơn mới đúng. Dù sao nhà hắn mới có một cái khuyển hy tái. Vì Hồng Nhan cười một tiếng, một đi không trở lại. Khuyển hy tái bị đốt xương thành khói, tất nhiên sẽ không nghĩ tới. Sinh thời nhất hô bách ứng, vạn chúng chú mục hắn. Sau khi chết chẳng qua là một cọc canh thừa thịt nguội lúc đàm tiếu. Ngồi đầy cao bằng cửa son thúi, ngồi mộ lẻ loi vắng vẻ cỏ dại nhiều. Chu Lan Nhược lại hỏi, người cảm thấy khuyển hy tái sự tình sẽ cùng hắn có quan hệ sao? Chu Tranh hơi say rượu ngửi ngửi mùi rượu, ta chỉ có thể nói, hắn có thể làm được ra chuyện như vậy, thế nhưng không phải hắn làm, ta không cách nào phán đoán. Dù sao đường đường chân yêu khuyển ứng dương đích thân tới, đều không có tra ra kết quả tới, ta nào có bản sự kia? Người đã rất có bản sự, những cái này giả áo túi cơm, ai có thể cùng ngươi? Chu Lan Nhược nghiêm túc nói, nếu không phải sinh ở Chu gia, nếu không phải huyết mạch không đủ, ngươi làm không thua tại ta. Nhưng dù vậy, ngươi cũng phong vương có hy vọng. Một chút trước đây khảm xong, đều là về sau vùng đất bằng phẳng. Ta chờ mong sớm một chút gọi ngươi một tiếng huynh trưởng. Chu Tranh nghiêm túc, ta nhất định cố gắng làm không phụ điện hạ lời ấy. Chu Lan Nhược cổ vũ gật đầu, mới lại hỏi, Vũ gia sự kiện kia ngươi tra được thế nào rồi? Chu Tranh buông xuống ly rượu, nghiêm túc trả lời, để tránh kinh hãi bọn hắn, ta theo cực kỳ cẩn thận. Cho nên trước mắt đối với cuối cùng tàng bảo địa điểm còn không phải rất rõ ràng, nhưng ta có thể cam đoan, thần tiêu bí tàng một khi mở ra, chúng ta so Vũ gia nhiều nhất trễ lên 10 hơi. Nếu là viên mộng cực bọn hắn còn chưa đi, nghe được lời ấy, chỉ sợ muốn nhảy bật lên. Vũ tộc truyền kỳ cường giả Vũ Bổ, lúc tuổi còn trẻ phong hào, chính là thần tiêu vương, sẽ liên lạc lại đến Vũ Tín trời sinh ngân xí, cùng với xưa nay tự xưng là tiểu Vũ Bổ. Cái này thần tiêu bí tàng là cấp bậc gì cơ duyên, cũng liền có thể nghĩ. Đối với Chu Tranh cẩn thận, Chu Lan Nhược biểu thị tán đồng, thà rằng trễ một chút, bốc lên chút phong hiểm, cũng không cần để gà bay trứng vỡ. Gà bay trứng vỡ, Chu Tranh cười nhạo, bọn hắn cũng xứng. Muốn ta đến nói, nhân tộc có cái phong tục tập quán là giết năm heo. Chúng ta cũng kém không nhiều đợi đến lúc này. Nói là như vậy, nhưng có đôi khi thiên ý khó dò. Chu Lan Nhược lông mày kẻ đen cau lại. Tựa như hôm nay cái này một tiệc rượu, thực tế không nên mở. Vốn là lấy đồ trong túi sự tình, hiện tại lại nhiều Lộc Thất Lang cái này kẻ quấy rối. Bằng thêm mấy phần phong hiểm tới, Chu Tranh cũng là nhíu mày. Điện hạ cảm thấy, Lộc Thất Lang cũng có phát giác. Hắn trời sinh linh giác quá khủng bố. Vừa vào thiên tức hoang nguyên, liền cảm ứng cơ duyên. Chu Lan Nhược thở dài. Lại thêm linh cảm vương danh hiệu. Để Vũ Tín cái này ngu xuẩn loạn trận tuyến. Vừa rồi nhưng vẫn tiết nguồn gốc. Lộc Thất Lang cỡ nào thông minh. Như thế nào không quan sát. Vũ Tín có cần gì phải điểm một câu xà cô dư trên thân có bí ẩn. Nếu như hắn là người thông minh, hắn sẽ không nói ra đắc tội Lộc Thất Lang. Nếu như hắn là thằng ngu, hắn chỉ biết sầu ở trong lòng lặng lẽ hành động. Hết lần này tới lần khác hắn tại giữa hai bên. Không đủ thông minh, lại không đủ ngu xuẩn. Chính mình lại người mang bí ẩn. Bị linh cảm vương một câu kia cố ý thử. Cơ duyên, bị dọa cho phát sợ. Chủ động đưa ra phản ứng. Muốn phải chuyển di ánh mắt. Lại không biết Lộc Thất Lang đáp ứng mở tiệc chiêu đãi. Trong bữa tiệc chủ động nói về cơ duyên. Vì chính mình linh giác ném đá dò đường. Chờ chính là phản ứng. Đáng tiếc là, Chu Lan Nhược cũng là cho tới bây giờ. Mới nghĩ đến rõ ràng. Trước đó như biết Lộc Thất Lang linh giác đã đối thần tiêu bí tàng có cảm ứng. Nàng tuyệt sẽ không để Vũ Tín tham tiệc rượu. Thậm chí căn bản sẽ không để Chu Tranh tới này mới ra đối Lộc Thất Lang quan sát. Tại quan sát mục tiêu đồng thời cũng tại bị mục tiêu quan sát. Làm địa chủ bọn hắn vốn nên chiếm thượng phong. Lấy được càng có nhiều dùng tin tức. Nhưng bởi vì Vũ Tín ngu xuẩn. Các nàng tại Phi Vân Lâu cái này một tiệc rượu. Hiển nhiên là mở thua thiệt. Chu Tranh suy nghĩ một chút. Y nguyên duy trì tự tin. Coi như Lộc Thất Lang linh giác có cảm ứng. Cũng bởi vì Vũ Tín mà xác định một điểm gì đó. Nhưng hắn tất nhiên sẽ không biết cụ thể tin tức. Đối thần tiêu bí tàng khẳng định cũng không đủ chuẩn bị. Hắn không tranh nổi chúng ta. Chu Lan Nhược mỉm cười. Đây chính là trong lòng ta suy nghĩ. Để hắn làm dối, hút đi càng nhiều lực chú ý cũng chưa hẳn không thể. Chúng ta chẳng qua là muốn khống chế lực độ. Không muốn dẫn tới thần hương Lộc gia đại bộ đội. Chu Tranh cúi đầu. Ta rõ ràng. Chờ hắn lại ngẩng đầu lên. Chu Lan Nhược đã biến mất bóng dáng. Huynh trưởng. Huynh trưởng. Hắn nhìn xem chén nhỏ bên trong nước rượu gợn sóng. Thì thào lặp lại hai tiếng. Nhịn không được thở dài. Mặc dù biết đây chỉ là ngươi ngự hạ thủ đoạn. Ta nghe vào trong lòng. Vẫn là rất được lợi a. Truyền giáo viên lão Tây. Thụ nghiệp chư đại lực, dằn dậy xài A Tứ, lại là gió êm sóng lặng một ngày. Long hổ tham đúng là không tệ, một cái vào trong bụng, vĩ đại cổ thần huyết khí đều khôi phục rất nhiều. Xài A Tứ dùng chút dâu long hổ tham, hiệu quả cũng thật tốt, thật sự là vẹn toàn đôi bên. Chỉ tiếc viên tiểu thanh thân ra không nhiều, móc sạch nàng lão ba tiền riêng, cũng đưa không đến cái thứ hai. Về phần gọi nàng đi móc viên lão Tây toàn bộ thân ra. Cái kia là thật cũng không có cần phải. Dù sao viên lão Tây cũng là của vĩ đại cổ thần. Cái này kêu là vụng trộm kho móc đến. Công khố móc không được. Ẩn thân tại trống không mênh mông thế giới trong kính. Nhất tàng chính là mấy tháng. Lại không thể toàn thân tâm đầu nhập trong tu hành. Cần phải thời điểm duy trì cảnh giác. Loại kia cô độc cùng tịch mịch. Có thể đem người bức điên. Tựa như trong lao ngục nhất có lực uy hiếp trừng phạt một trong. Chính là giam lại. Nhưng Khương Vọng tâm trí kiên định. Căn bản sẽ không vì thế chỗ nhiễu. Lúc này hắn cầm một cây bút. Ngay tại trên giấy tô tô vẽ vẽ. Trận này điều tra ít nhiều có chút kết quả. Có chút tin tức vốn là bày ở ngoài sáng. Chỉ là bình thường yêu tộc sẽ không đi chú ý. Hắn trước viết xuống ba cái thế lực hắc liên tự. Thần hương Lộc gia, thiên tức Chu gia, lại viết xuống nhân vật hắc liên tự thần bí yêu vương. Thiên bảng tân vương Lộc Thất Lang, thiên yêu Chu Ý, chân yêu Chu Huyền, lại viết xuống sự kiện hắc liên tự truyền giáo nơi giảng đạo bị hủy. linh cảm Vương Lộc Thất Lang vạn dặm đuổi giết Xích Nguyệt Vương Xà Cô Dư. Bao trùm tam vực đài Kim Dương không hạn chế hội đấu võ. Suy nghĩ một chút, lại thêm vào, Viên gia, Khuyển gia, Vũ gia, cùng với Vũ Tín, Viên Mộng Cực truy cầu Chu Lan Nhược. Khuyển Hy Hoa thay thế Khuyển Hy Tái. Chân yêu Khuyển Ứng Dương bởi vì Khuyển Hy Tái mất tích sự tình. Cùng Viên gia, Vũ gia thậm chí Chu gia sinh ra tổ lời nói. Hắn tự biết không phải Trọng Huyền thắng. Không có loại kia một cái nhìn ra mấu chốt trí tuệ. Liền dùng loại biện pháp này. Viết ra manh mối. Chậm rãi phác họa linh cảm. Dạng này vừa nhìn. Hắn tại gần đây gió nổi mây phun bên trong thành Ma Vân. Chỗ khuấy động gợn sóng có thể thấy rõ ràng. Nếu không phải là hắn. Khuyển Hy Hoa tại sao thượng vị. Khuyển Ứng Dương như thế nào lại từ ngoài vạn dặm chiếu vân phong chạy đến thành Ma Vân. Hắc Liên tự truyền giáo sự nghiệp cũng hẳn là chính Hồng Lửa mới phải. Như nói thiên ý như nước. Như vậy sóng gợn giọt có dấu vết mà lần theo. Cuốn ngược trở về sóng lớn đồng ý sao đường. Cũng không phải không thể dự phán. Khương Vọng cảm nhận được rõ ràng. Chính mình đối thiên ý nhận biết càng thấy khắc sâu. Mặc dù có đôi khi biết càng nhiều. Mê hoặc càng nhiều. Không biết càng nhiều. Nhưng dù sao với mình tu hành. Là một loại ngoặt tiến vào. Chính suy nghĩ ở giữa. Bỗng nhiên lòng có cảm giác. Khương Vọng nháy mắt ngừng bút. Đổi kiếm nơi tay. Cẩn thận quan sát tấm gương bên ngoài. Liền phát hiện một cái mặt mỉm cười. Thân thể nhỏ nhắn mềm mại nữ yêu. Lơ lửng mà đi. Không biết từ chỗ nào xông vào trong gian phòng. Đột nhiên hướng gầm giường cuốn một cái. Cuộn thành cực nhỏ một đoàn. Hô hấp biến mất. Huyết dịch ngừng nhảy, khí tức liền như vậy yên lặng, toàn bộ quá trình không nhiễm trần thế, không lưu vết tích, im hơi lặng tiếng, Khương Vọng, cách chương.